Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 15 sau sự kiện thuế pháp lệnh, khi tòa án tối cao đưa ra phán quyết đầu tiên về hành vi phạm tội trong quá khứ của hầu tước Son. Tất cả lãnh chúa quý tộc ở lãnh địa gia tộc Son chính thức liên hợp khởi binh phản loạn hoàng thất Caesis. Khi nghe tin này, vầng trán của Nero đã nhíu chặt nhiều ngày, đột nhiên hoàn toàn giãn ra. Sau đó lông mày nhanh chóng vui sướng vểnh lên. Tin tốt, ta thật sợ bọn họ lại giằng co với ta lâu hơn. Thông chi lễ quan, chuẩn bị nghi thức trao quân hàm. Không quá một ngày, tin tức phản loạn của gia tộc Son nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ đế quốc. Nhìn như hành vi của kẻ mãng phu, nhưng thực ra là kết quả của việc gia tộc Son tranh luận suốt đêm. Cuối cùng làm rõ lợi hại quan hệ, bởi vì hầu tước Son đột nhiên bị bỏ tù. Tất cả điểm yếu bên trong gia tộc, hiện giờ chắc chắn đã rơi vào tay tòa án. Họ vô cùng hiểu rõ bản thân, đối với tội mà gia tộc đã phạm phải ở lãnh địa trong vài thập kỷ qua. Với tính cách lạnh lùng nhất quán của bạo quân thiếu niên, lần này chắc chắn sẽ không đồ sát gia tộc Son đến diệt môn tuyệt hậu, thì cũng hổ thẹn với hàng trăm cái đầu người treo trên cột cổng phán đình. Thay vì sợ hãi chờ lưỡi dao rơi xuống, chi bằng đơn giản bắt đầu một ván cược xa hoa. Hơn nữa, tình hình đế quốc hiện tại hoàn toàn khác với khi hầu tước David thất thế. Hầu tước David bản chất là đại ý rơi vào bẫy dập của hoàng đế, cuối cùng bị đại công Harrison đánh bại. Khi gia tộc của họ khởi binh mưu phản, tự nhiên không thể nào nhận được bất kỳ sự chi viện nào từ tập đoàn quý tộc vốn quen bo bo giữ mình. Nhưng hiện tại thời cuộc bất đồng, sự kiện thuế pháp lệnh lần này, thế lực đại quý tộc chịu thiệt hại quá nhiều. Nếu gia tộc Son có thể vào lúc này buông tay một ván, dù chỉ có một trận chiến thuận lợi, bại lộ thiếu sót của hoàng đế là lên ngôi thời gian quá ngắn. Cánh chim chưa phong, họ sẽ trở thành ngòi nổ cho một cuộc nội chiến quy mô lớn. Đại quý tộc tất cả đều là những kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần bại lộ nhược thế của hoàng đế, các lãnh chúa quý tộc hiện đang dao động quan sát sẽ lập tức nghiêng về phía thế lực phản loạn của họ, hội tụ thành một liên quân đại quý tộc với quy mô vượt xa vương đô. Chỉ cần các lãnh chúa quý tộc có thể liên hợp thành công, lật đổ hoàng đế Caesis cuối cùng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Và chờ huyết mạch Caesis hoàn toàn đoạn tuyệt, là quân tiên phong dám làm chim đầu đàn, gia tộc Son tự nhiên có thể bài trừ các ý kiến, trở thành người kế nhiệm mới của ngai vàng hoa hồng. Gia tộc Son ôm dũng khí của kẻ đánh bạc, công khai tuyên bố trên tinh võng đế quốc, bạo quân Nero xa hoa lãng phí vô độ, dùng võ lực bức bách quý tộc công huân đánh thuế nặng nề. Không chỉ bốn phía siêu cao thế nặng, còn thiết kế mưu hại hầu tước Son trung hậu vô song, lợi dụng lang kỵ và phán đình để đánh cho nhận tội. Chỉ vì hắn đã theo dõi hầu tước Son nhiều năm chiến đấu đẫm máu, mới có thể tích lũy được gia sản phong phú. Theo gia tộc Son khai hỏa phát súng đầu tiên, các lãnh chúa đại quý tộc đều bắt đầu dục dịch hành động. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn về phía vương đô, chỉ muốn xem tiểu hoàng đế chưa phân hóa này, lên ngôi chưa đầy một năm, rốt cuộc có thể móc ra được bao nhiêu thực lực cứng đối cứng. Vương đô đế quốc, vì vương đô đã bị giới nghiêm toàn diện, các cư dân khác thường trú ở vương đô cũng không thể không tạm thời ngừng lại. Họ nghe được tuyên ngôn cuồng bạo của gia tộc Son trên tinh võng, cho rằng tiểu hoàng đế sẽ nhanh chóng phản ứng lại điều này. Nhưng không ngờ, lại nhận được chiếu cáo từ Thái Dương Cung rằng sẽ tổ chức nghi thức trao quân hàm. Trao quân hàm, nghi thức trao quân hàm. Sao lại tổ chức vào đúng lúc này? Gia tộc Son đã khởi binh, nói không chừng hiện tại đang di chuyển trên đường đến vương đô. Bệ hạ sao lại như không có chuyện gì vậy? Cách chương.